Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 247, tuần hoàn thăm dò. Khói xám phía trên, cổ lão thần miếu thức kiến trúc yên tĩnh sừng sững, bởi vì liên tục trùng hợp phát giác được một chút dị thường plain. Tại cơm trưa sau tiến nhập mảnh này thần bí không gian, cố gắng xác nhận trong lòng một cái nào đó suy đoán. Hắn cầm lấy cụ hiện ra tròn bụng bút máy, dừng lại 2 giây sau viết, ta lại quấn vào phong ấn vật 008, chế tạo một chuỗi trùng hợp bên trong. Buông xuống màu đỏ sậm, bút máy, lên tay trái cầm nắm ngân liên, làm từng bước triển khai bói toán. Đến cuối cùng, hắn mở to mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc linh bày, hoàng thủy tinh mặt dây chuyền đứng im bất động, không có xoay tròn, này cho thấy bói toán thất bại, có thể là điều kiện chưa đủ, không cách nào bói toán, cũng có thể là 008, làm ra đối kháng. Hai loại tình huống đều sẽ xuất hiện tương tự kết quả. Lên lại thay đổi khác biệt câu nói, chỉ hướng khác biệt mục tiêu. Có thể bói toán sau cùng toàn bộ thất bại, tay hắn chỉ gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, do dự mai kia có hay không muốn đi tường vi đỏ trang viên. Nếu như xác thực không có, 008, hoặc tương tự lực lượng an bài những chuyện này, ta đây đột nhiên lẩn trốn, khẳng định sẽ khiến Eder Vương Tử hoài nghi. Không, lẩn trốn chưa hẳn có thể thành công. Eder Vương Tử người liền ở tại sát vách. Dĩ nhiên, đã là vô diện nhân, ta tại ra ngoài thời điểm tìm một cơ hội chạy trốn vẫn là hết sức sự tình đơn. Giản, nhưng có cần phải lấy tới loại trình độ này sao? Mai kia buổi chiều, đàng hoàng bái kiến Eder Vương Tử, nắm nhiệm vụ như người bình thường giao đi, liền có thể không làm cho người chú mục, rời đi, Bechland. Mà hắn một vị vương tử điện hạ hẳn là cũng sẽ không cưỡng cầu ta một cái hoang dại phi phàm giả có thể hoàn thành quá yêu cầu cao độ sự tình. Nếu quả thật có giống 008, phong ấn vật hoặc bán thần tại ảnh hưởng chuyện gần nhất, cái kia theo ta tao ngộ đến xem, ta hẳn là chỉ là một cái ngộ nhập sân khấu phối hợp diễn, còn không có thu hoạch được đầy đủ coi trọng. Loại tình huống này, lẩn trốn chẳng khác nào nói cho đối phương biết, ta đã nhận ra các ngươi tồn tại, ta vấn đề rất lớn. Kể từ đó, dựa vào vô diện nhân năng lực chưa hẳn có khả năng thoát khỏi khóa chặt bản nhân, nhìn chăm chú. Biện pháp tốt nhất vẫn là thản nhiên đi tường vi đỏ trang viên. Dùng bình thường nhất quá trình rời khỏi sân khấu. Mỹ lệ chào cảm ơn. Phai nhạt ra khỏi không biết đến từ phương nào, ánh mắt. Tổng hợp hai phương diện yếu tố. Lên sau cùng quyết định. Chứa làm cái gì cũng không có phát hiện. Dựa theo dự định kế hoạch bàn giao việc quan nhiệm vụ. Rời đi, Bechland, đốt ngọn lửa bùng cháy. Thủy chung có người phòng thủ lộ thiên trong doanh địa. Derek, bớt lưng tựa một cây cột đá, đang ngủ say khôi phục thể lực. Đúng lúc này, hắn mộng thấy vô biên vô tận cho sương mù trắng. Mộng thấy một tấm ở vào trung ương nhất chỗ cao nhất cổ lão cái ghế. Cùng với ngồi trên ghế, nhìn xuống hết thảy đạm mạc thân ảnh, ngu giả, tiên sinh. Derek ở trong lòng dùng tụng niệm phương thức hô lên cái danh xưng này. Ngay sau đó, hắn nghe được đến từ ngu giả thanh âm, chuẩn bị tụ hội, là ngu giả tiên sinh. Derek im ắng trả lời, đếm thầm lên nhịp tim, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có mở ra. Tựa như vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện chỉ là mộng cảnh nhạc dạo. Khoảng cách xuất phát còn có một đoạn thời gian rất dài. Đầy đủ tham gia xong Tarot tụ hội, hắn có chút may mắn nghĩ đến. Hắn vốn cho là tiến vào thăm dò tiểu đội chính mình hội vắng mặt lần này tụ hội. 1000 lần nhịp tim về sau, Derek lại chờ đợi một chút thời gian, mới cảm giác mình tiến nhập cái kia yên tĩnh an bình thần điện. Hắn vừa mới mở to mắt, trong đầu đột nhiên lóe sáng lại qua một màn lại một cảnh tượng. Tựa như có bên ngoài lực lượng trong nháy mắt làm mất đi toàn bộ trí nhớ một lần nữa rót rót vào đầu của hắn, những cái kia tình cảnh có, đổ sụp tường thành, trắng lam đan sen kiến trúc, cùng bạch ngân thành phong cách tương tự, đọa lạc, tạo vật chủ, thần miếu. Kỹ càng miêu tả tận thế hàng lâm cảnh tượng cùng, đọa lạc, tạo vật chủ, chống cự lục đại tà thần. Phù hộ còn sót lại nhân loại bích hòa, mỹ lệ lại nguy hiểm, cây nấm. Không biết tới từ nơi đâu, dị thường quỷ dị đạm đầu tóc vàng nam hài rách. Cảnh tượng như vậy một lần lại một lần lặp lại, trọn vẹn 5 lần, nhưng mỗi lần đều có chút chi tiết khác biệt. Lần thứ nhất, tại đọa lạc tạo vật chủ thần miếu bên ngoài, tất cả gia thú đèn lồng toàn bộ dập tắt, suýt nữa ủ thành thảm kịch. Lần thứ hai, có người khống chế không nổi chính mình, kém chút nuốt vào cây nấm. Còn tốt thủ tịch Colin kịp thời ngăn cản. Lần thứ ba, bé trai rách nhiều giảng thuật một đoạn nội dung. Đó chính là hắn cùng phụ thân của hắn tại không nhìn thấy bờ trong hải dương truy tìm tạo vật chủ. Thánh sở, kết quả gặp được to lớn phong bạo. Lần thứ tư, Ré Xua bị không có dấu hiệu nào dị biến bé trai rách trọng thương. Lần thứ năm, thần miếu triệt để đổ sụp, ngăn chặn dưới mặt đất khu vực cửa ra vào, mà mỗi một lần đều dùng săn ma giả Colin đánh giết bé trai rách là kết cục. Dùng tại doanh địa nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào phế tích thành thị làm bắt đầu, đầu đuôi đụng vào nhau, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Chúng ta đã thăm dò 5 lần thần miếu, chúng ta một mực sống ở đoạn trải qua này bên trong, không có cách nào thực sự kết thúc. Derek càng là lý giải chính mình đột nhiên thêm ra tới trí nhớ, càng là cảm thấy hoảng sợ, càng là dùng mình. Ngồi tại thanh đồng bàn dài một bên khác, chính nghĩa Audrey vốn là muốn cùng thường ngày vui vẻ mà nhẹ nhàng hướng ngu giả tiên sinh cùng đám người vấn an, nhưng nàng ánh mắt quét qua lập tức phát hiện nhỏ mặt trời cảm xúc không đúng, lúc này mở miệng hỏi: mặt trời tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Thăm dò chân thực nẹt đoạn lạc tạo vật chủ thần miếu hành động cũng không thuận lợi. Mặt trời, Derek tựa như bắt lấy hy vọng, tranh thủ thời gian đem chuyện đã xảy ra đại khái miêu tả một lần, cuối cùng nói: cái kia bé trai bị thủ tịch các hạ tẩy trừ về sau, chúng ta toàn bộ nhắm lại hai mắt, sau đó thức tỉnh tại ngoài thành trong doanh địa, chuẩn bị bắt đầu mới một lần thăm dò, không còn trí nhớ lúc trước. Dạng này quá trình lặp lại 5 lần, khoảng chừng chi tiết hơi có sự khác biệt. Nếu như không phải ngu giả tiên sinh nhắc nhở, ta thậm chí không biết ta trong khoảng thời gian này một mực tại qua tái diễn nhân sinh. Hắn, chuyện đương nhiên cho rằng đi vào khói xám phía trên sau thêm ra trí nhớ bắt nguồn từ ngu giả tiên sinh nhắc nhở, thế là đứng người lên, hướng ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất mơ hồ bóng người trịnh trọng thi lễ một cái. Ta vẫn là nghe ngươi miêu tả mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngu giả lên theo vừa rồi đến bây giờ đều có chút mộng. Hắn duy trì nguyên bản tư thái, nhẹ nhàng gật đầu, dùng làm đáp lại. Tại bất minh hỏi không để nguyên do dưới tình huống, thượng vị giả không thể tùy tiện tỏ thái độ, không thể khinh suất mở miệng. Lên âm thầm ôn tập lên đời trước làm bàn phím cường giả lúc tiếp xúc đến tri thức. Thấy ngu giả tiên sinh phảng phất không có gợn sóng tĩnh mịch giếng cổ mặt trời, Derek một chút an tâm không ít, cảm thấy sự tình cuối cùng có thể giải quyết. Hắn ngược lại nhìn về phía người treo ngược thế giới chính nghĩa cùng ma thuật sư, thành khẩn hỏi: các ngươi biết vấn đề căn nguyên sao? Giải quyết như thế nào? Nhiệt tâm, chính nghĩa, Audrey bản năng mong muốn đáp lại, nhưng lại phát hiện mình không có một chút đầu mối, thậm chí ngay cả suy đoán đều làm không được. Ma thuật sư, Frost cùng tình trạng của nàng giống, lên có phong phú nguyên tại địa cầu hiểu biết, nhìn qua không ít dừng lại tại cùng một ngày loại hình tiểu thuyết. Vốn định thao túng thế giới, cho ra ý nghĩ, nhường đại gia thu hoạch được suy nghĩ linh cảm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lại lựa chọn điệu thấp, chuẩn bị trước làm quan sát, người treo ngược. Ao giờ nghe xong, mặt trời, miêu tả, trầm mặc một lúc lâu, lúc này cân nhắc nói ra, ta chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng, một là các ngươi tao ngộ vượt lên trước bán thần bán nhân cấp độ ác mộng hoặc ảo giác loại năng lực. Người tải, ngu giả, tiên sinh trợ giúp hạ tìm về trí nhớ về sau. Một trở về thế giới hiện thực, hẳn là có thể lập tức phát giác không đúng. Cứ như vậy, vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết. Hay là các ngươi tại một cái nào đó tiết điểm bên trên bị ép hoặc chủ động tiến nhập một cái nào đó kỳ lạ không gian hoặc trong trạng thái, nơi đó thời gian duy trì trình độ nhất định lưu động, nhưng lại cố định tại một cái nào đó phạm vi bên trong. Tuần hoàn qua lại, cân bằng kéo dài, cũng chính là đối lập đứng im. Loại tình huống này, muốn kết thúc tuần hoàn, biện pháp cũng không nhiều. Hoặc là có bên ngoài lực lượng cưỡng ép đánh vỡ loại kia cân bằng. Hoặc là tìm tới đem thời gian vặn vẹo kết nối điểm mấu chốt. Bên ngoài lực lượng cưỡng ép đánh vỡ loại kia cân bằng. Nghe đến đó, chính nghĩa, Audrey, ma thuật sư, Frost cùng mặt trời, Derek đều vô ý thức nhìn thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Bình tĩnh khoan thai, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Không, không thể luôn luôn hướng, ngu giả, tiên sinh xin giúp đỡ. Hắn không có trực tiếp mở miệng, hẳn là muốn thí nghiệm ta xử lý loại chuyện này năng lực. Derek có chỗ hiểu ra. Suy tư hẳn nói, người treo ngược, tiên sinh, chúng ta trước giả thiết là sau một loại tình huống. Ngài cho rằng đem trước sau thời gian vặn vẹo kết nối điểm mấu chốt là cái gì? Không đợi, người treo ngược trả lời. Chính nghĩa, Audrey có phần cảm thấy hứng thú suy đoán nói. Cái kia bé trai Jack, đối mặt hắn thời điểm, không thể dùng giết chết phương thức xử lý. Người treo ngược. Ao giờ nhẹ gật đầu, có khả năng này, hắn cân nhắc một chút, do dự nói ra, mặt trời, đối rết cùng phụ thân hắn miêu tả, để cho ta nhớ tới một việc, hắn ngược lại nhìn về phía, chính nghĩa, tiểu thư, ta có phải hay không đề cập qua, ta từng tại trên biển đuổi bắt một vị cực quang hội, lắng nghe già, hắn ra biển mục tiêu liền là tìm kiếm, chân thực tạo vật chủ. Thánh sở. Audrey cẩn thận hồi ức, không dám xác định nói, giống như là có chuyện này. Người treo ngược, Auser lúc này trầm giọng nói ra, cái kia, lắng nghe giả, đồng dạng mang theo con của hắn. Tuổi tác cùng, mặt trời, miêu tả Jake rất tiếp cận. Ngài là nói, cái kia Jake là theo thế giới của các ngươi đi vào Bạch Ngân Thành chung quanh. Mặt trời, Derek ngạc nhiên hỏi lại, ngắn ngủi lắng đọng về sau, trong lòng của hắn lại vô hình có chút mừng rỡ, bởi vì ý vị này Bạch Ngân Thành chỗ khu vực không có bị đóng chặt hoàn toàn. Còn có cơ hội cùng, người treo ngược, chính nghĩa, bọn hắn chỗ như người bình thường thế giới liên thông. Ta chỉ có thể nói có khả năng này, người treo ngược, không cách nào làm ra khẳng định trả lời. Chắc chắn. Hắn suy nghĩ một chút, đề nghị, người có thể tìm cơ hội tại bé trai Jake trước mặt nói lại xun ra biển. Roang Vương quốc cùng bến cảng thành thị, có lẽ sẽ có không đồng dạng phản ứng. Dĩ nhiên, tận lực tránh đi các người Bạch Ngân Thành thủ tịch. Còn có, điểm mấu chốt không nhất định tại bé trai Jake thân bên trên. Còn muốn cân nhắc khác khả năng, người đem tình huống cụ thể. Tỉ như bích họa nội dung cặn kẽ giảng giải một lần. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện chút vật hữu dụng. Nói đến đây, Auser bắt đầu chờ mong lên có khả năng lấy được tình báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.